13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thứ 34 chương Hồng tự, lục, nói chuyện với nhau chung. Trình Phong đối nữ hài có một ít hiểu biết, nguyên lai, nàng gọi Tê Ký, hiện tại ở một nhà xí nghiệp nước ngoài làm thư ký. Vì có thể đang làm việc trên có tốt hơn phát triển. Tê Kỳ liền dùng công việc rất nhiều thời gian tham gia tiếng Anh khẩu ngữ cùng sáng tác phương diện. Học tập ban, đối với này kiểm điểm lại hiếu học nữ hài. Trình Phong thực sự là tâm động không ngớt, kỳ thực ở Tê Kỳ trong lòng. Trình Phong ổn trọng cùng săn sóc đồng dạng cũng làm cho nàng tâm sinh hào cả money đem Tê Kỳ. Tống tới trường học hậu, Trình Phong mới nhớ tới trong tiệm cơm dịch đạo, thế là lập tức chạy như bay trở lại. Trở lại sau khi ăn xong lúc, dịch đạo đã ăn đói bụng, may mà người kia cực kỳ có thể ăn, chính mình kêu rất nhiều đông tây, tính xuống đảo cũng không có kiên chờ bao lâu, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu được anh hùng cứu mỹ nhân a. Ta còn tưởng rằng ngươi thành thật đâu, dịch đạo trêu tức nói. Trình Phong đảo không có tức giận, trái lại có một tia ngọt ngào, tùy ý dịch đạo tùy ý trêu chọc hắn, lại ngồi một hồi. Trình Phong đánh giá thời gian không sai biệt lắm, thế là mở miệng nói, ta trước tống ngươi về nhà đi, trước tống ta về nhà. Dịch đạo tận lực lặp lại một lần Trình Phong lời nói. Phôi hỏi, thế nào, muốn đi tiếp nàng tan học? Trình Phong làm bộ không nghe thấy, hướng ngoài cửa sổ nhìn, ha ha, nếu không mang ta cùng đi quên đi, nếu không ta thế nào bảo hộ ngươi a? Ta thế nhưng đáp ứng Bách Phúc, nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Dịch đạo một câu làm cho Trình Phong sắc mặt chợt một chút thay đổi, nhìn thấy sắc mặt đột biến Trình Phong, dịch đạo cười ha hả, ha ha ha, đừng sợ, ta sẽ không làm bóng đèn. Hết giờ học Tê Kỳ vừa nhìn thấy cửa xe cùng bên cạnh xe Trình Phong, không khỏi mặt ửng hồng lên, may mà bây giờ là buổi tối. Người khác cũng nhìn không ra cái gì không ổn. Ngươi, Tê Kỳ vừa mới muốn mở miệng hỏi cái gì, liền bị Trình Phong cắt ngang. Nga không phải, ta vừa trở về nhà một chuyến. Bất quá trễ như thế tan học, ngươi một nữ hài tử sẽ không an toàn. Nếu như gặp mặt đến mấy người kia làm sao bây giờ? Tê Kỳ dùng xinh đẹp cười báo đáp Trình Phong cẩn thận săn sóc. Trình Phong không có trực tiếp tống Tê Kỳ về nhà, mà là đăng của nàng ngầm đồng ý hạ dẫn theo nàng đi một nhà ngay nhập hải khẩu hải sản từ lâu ăn. Khuya, ở đây mặc dù xa xôi một điểm, quang xe liền mở ra một nhiều giờ, nhưng hoàn cảnh đích xác không tồi, nhất là đương hơi lạnh gió biển thổi vào lúc, mang đến trận trận nước biển thơm, tại đây buồn trời nóng khí lộ ra được phá lệ thích ý. Đơn giản ăn chút gì sao, nhìn thấy sát vách có một câu tôm tràng. Hai người lại hưng chí bừng bừng chạy đi câu tôm ăn. Tê Kỳ bởi vì là lần đầu tiên câu tôm, vì thế luôn luôn mồi nhử được ăn cũng không biết, cũng may Trình Phong kỹ thuật không tồi, vì thế thu nhập cũng không quá kê. Monster câu được tôm trực tiếp ở câu tôm chàng đốt nướng lô thượng nướng chín, ăn tổng cảm giác so với bình thường ngon nhiều lắm. Ăn nhất là hai tương đương hợp phách người cùng một chỗ lúc thì càng cảm thấy vui vẻ. Chuẩn bị tống Tê Kỳ khi về nhà đã tiếp cận một điểm. Trình Phong có chút không có ý tứ nói. Xin lỗi, nói muốn tống ngươi về nhà. Kết quả làm đến trễ như vậy, sẽ không a? Tê Kỳ hài lòng nói. Một người ở thành phố G, đã lâu cũng không ngoạn được vui vẻ như vậy. Ta hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi mới đúng. Câu tôm thật tốt ngoạn. Lần sau ta xin ngươi tốt. Trình Phong không cần suy nghĩ đáp. Tê Kỳ ở tại một loạt thấp bé lão trong phòng, Trình Phong còn phải đem xe dừng ở bên ngoài, đi qua thất quải bát nữ hẻm nhỏ mới vừa tới mục đích. Không biết nguyên nhân gì, Trình Phong nhìn thấy này chàng đen thui, dân quốc thời kỳ độc lập nhà lớn tổng có một loại ẩn ẩn bất an. Nhất là kia rộng lớn từ xưa cửa gỗ, ở liền đèn đường cũng không có trong bóng tối, quả thực liền giống một có thể cắn nuốt dụng tất cả hắc động. Làm cho người ta tổng thoát khỏi không được cái loại này không hiểu khủng hoảng cả mani kỳ thực. Loại này lão phòng ở thành phố G tùy ý có thể thấy được. cũng không ngạc nhiên, nhưng lần này Trình Phong cũng không cách nào yên tâm rời đi. Một mình ngươi ở chỗ A? Trình Phong thân thiết hỏi. Tề Kỳ ôn nhu cười cười. Đúng vậy, một nữ hai tử ở chỗ không sẽ sợ sao? Vừa mới lúc mới bắt đầu đương nhiên khó tránh khỏi có điểm sợ. Bất quá thói quen thì tốt rồi. Ở đây mặc dù cũ một chút, thế nhưng rất rộng sưởng. Nếu như lại cái khác địa phương tô lớn như vậy phòng ở. Ít nhất phải quý gấp hai đâu, nhìn Tề Kỳ trợn tròn ánh mắt. Trình Phong không khỏi cười cười. Ta tiến vào tốt, trong miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng Trình Phong hay là không có phải ly khai ý tứ. Chỉ là có chút không muốn nhìn Tề Kỳ. Tề Kỳ có chút không có ý tứ cúi đầu. Vậy ngươi, Nga, chờ ngươi vào phòng thắp sáng đèn ta liền đi, cứ như vậy. Nhìn đèn sáng, Tề Kỳ nhô đầu ra cùng Trình Phong phất tay. Hắn lúc này mới yên tâm về phía hậu đi đến. Con đường này vẫn là dùng từ xưa thanh cũ kỹ phô thành. Mặc dù hơi có vẻ rớt lại phía sau, nhưng lại rất có ý nhị. Chưa quen thuộc thành phố gờ người. Thông thường chỉ thấy ở đây tủng nhập vân thiên nhà cao tầng cùng làm cho người ta hoa cả mắt phồn. Hoa, kỳ thực nó cũng không có ai biết mặt khác. Do vì Hừng Đông hai điểm, trên đường cơ hồ nhìn không thấy người. Chỉ có mấy cái lưu lạc mèo cẩu ngẫu mà đi qua chật hẹp mặt đường. Còn phát ra mấy tiếng cảnh cáo giống lên một tiếng. Càng chạy càng xa, Trình Phong trong lòng ẩn ẩn bất an cảm cũng biến thành cường liệt tim đập. Đã hồi bên cạnh xe Trình Phong, đột nhiên cắn răng, xoay người chạy bộ quay trở về Tề Kỳ ra. Con đường này thế nào dài như vậy? Trình Phong một bên thở hổn hển, một bên ở trong lòng nguyên rủa. Ở đây mỗi một gian phòng tử, bộ dạng đều không sai biệt lắm Money quả nhiên. Vừa đến Tề Kỳ ra, Trình Phong liền nhìn thấy mở rộng đại môn. Tề Kỳ, nhìn thấy trên mặt đất một mảnh đống hỗn độn. Trình Phong nhịn không được cao giọng kêu Tề Kỳ tên, hướng trên lầu chạy đi. Hắn lúc này, thực sự rất sợ hãi nhìn thấy dường như bảo an Tiểu Trần sở miêu tả vậy thảm tướng. Dấu kinh hoàng không ngừng tâm, Trình Phong rốt cuộc ở trên ban công tìm được rồi đang ở run lẩy bẩy Tề Kỳ. Hết chương.